Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nằm mơ, Vương Tín, người cái này hỗn đản ngươi đứng lại đó cho ta, tên lừa đảo. Vương Tín là cái đại lừa gạt, dám lừa gạt huynh đệ chúng ta. Chúng ta không tha cho ngươi, Châu Giang bên bờ, Trần Thuật ở phía trước chạy, một đám người ở phía sau truy. Từng cái hô to gọi nhỏ gào khóc thảm thiết, tựa như là Trần Thuật cướp đi bọn họ túi tiền hoặc là trinh tiết. Trần Thuật tâm tình rất không tốt, chòm sao thiên bình lời gian là cái gì? Yêu nhã thong dong, bọn họ hành vi rất không yêu nhã, dẫn đến Trần Thuật chạy bộ tư thế cũng không có trước kia thong dong. Bởi vì chiếc kia nhà xe hoa lệ đăng tràng. Để bím tóc bọn họ đều hiểu chân tướng sự tình. Vừa rồi cái kia lớn lên giống Khổng Khê nữ hài tử cũng là Khổng Khê bản thân. Người bình thường nơi nào có cơ hội ngồi nhà xe? Ai sẽ bày một cỗ nhà xe chờ ở bên cạnh lấy chính mình? Lại nói, cái này hỗn đản Vương Tín lúc rời đi sau đó. Hắn bạn gái là sao không thấy một chút tung tích? Thậm chí thì liền Vương Tín chạy tới mời rượu cũng là có mưu đồ khác. Vì cũng là hấp dẫn bọn họ chú ý lực, để Khổng Khê có thể tránh né bọn họ ánh mắt truy đuổi an toàn lên xe cấp tốc chuyển di nghĩ đến bọn. Họ bị cái này Vương Tín cho đùa bỡn xoay quanh, lại là xin lỗi lại là mời rượu tràng diện, từng cái mặt đỏ tới mang tay lửa giận công tâm, hận không thể đem tiểu tử này cho ăn sống nuốt tươi. Có như thế vũ nhục người khác, IQ sao? Sau đó, từng cái nhìn về phía Trần Thuật ánh mắt thì rất bất hiếu thiện. Trần Thuật thấy tình thế không ổn, xoay người chạy, bím tóc bọn họ nhìn thấy Trần Thuật chạy, thì đi theo phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo không thả. Vương Tín, ngươi dừng lại cho ta. Ta cho ngươi biết ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển ta cũng phải đuổi đến ngươi. Bím tóc, tại sau lưng gào thét, bím tóc chạy nhanh nhất, cũng hỏa khí lớn nhất, nghĩ đến mình tại nữ trước mặt bằng hữu biểu hiện theo cái thiểu năng trí tuệ một dạng. Càng là đối với cái kia lại là vỗ bàn lại là kéo nhãn hiệu Vương Tín cừu thị không thôi. Ta chính là muốn cho ta thần tượng cho ký cái tên hợp cái ảnh đập cái coi thường liên tiếp phát. Sinh bằng hữu vòng khoe khoang. Ngươi trở thành phí hết tâm tư đến phủ nhận sao? Có thông minh này không làm gì tốt. Trần Thuật đối sau lưng truy đuổi giận mắng không để ý tới cũng không trả lời. Hai tay nắm tay, dùng lực hướng về phía trước, chạy trước. Bàn về ẩu đả, khả năng hắn không phải những người này đối thủ. Nhưng là bàn về chạy bộ, những người này coi như xa kém xa. Đại học lúc cũng là trường học có tên chạy cự ly dài kiện tướng. Cầm không thiếu tá vận hội huy chương. Tốt nghiệp về sau vẫn không hề từ bỏ mỗi ngày sáng sớm đoán luyện thân thể. Một ngày 10 vòng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nếu như trời mưa không có cách nào chạy, Trần Thuật thì trong phòng chạy. Cho tới bây giờ đều chưa từng gián đoạn qua. Như thế mà nói. Hắn dáng người bảo trì rất tốt, thân thể tố chất cũng viễn siêu tại người đồng lứa. Không nên xem thường nam nhân dáng người cùng thân thể tố chất. Hai thứ này tại trước mặt nữ nhân có to lớn sức cạnh tranh. Đương nhiên, đánh không lại tiền, Trần Thuật không cần liều mạng vọt mạnh, như thế không cách nào kéo dài. Hắn hô hấp cân xứng, duy thì một cái đặc biệt tiết tấu. Chỉ cần so bình thường chạy rất nhanh một chút đem bím tóc bọn họ cho hất ra một cái khoảng cách. Liền đầy đủ, hắn tin tưởng, như thế tới nói, coi như chạy đến trời đất tối tăm bọn họ cũng không có cách nào đuổi kịp chính mình. Vương Tín ngươi tiện nhân này, đứng lại. Vương Tín ngươi đứng lại. Đứng lại thì không đánh ngươi, Vương Tín ngươi cái này con thỏ. Chạy nhanh như vậy. Trần Thuật vừa mới bắt đầu đâu. Bím tóc bọn họ thì thở hồng hộc, chạy thở không ra hơi, thì ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Chiến đấu lực quá yếu. Trần Thuật ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Trước đó Trần Thuật sợ bím tóc bọn họ đuổi kịp chính mình. Hiện tại Trần Thuật lại sợ bím tóc bọn họ đuổi không kịp chính mình. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chạy trước, hắn đột nhiên thích bị người truy đuổi cảm giác. Cũng là chạy đến chân trời góc biển ta đều muốn đuổi kịp ngươi. Thử hỏi cái này thâm tình chậm rãi lời nói lại có mấy nam nhân có thể nghe được. Mà lại hắn còn ưa thích người khác mắng hắn. Lo lắng bím tóc bọn họ đuổi không kịp. Cũng mắng không ra. Sau đó, Trần Thuật lại tận lực chậm dần chạy bộ tốc độ. Vĩnh viễn chạy ở bím tóc phía trước. Lại cho bọn họ hy vọng để bọn hắn cảm thấy có cơ hội đuổi kịp. Vương Tín con mẹ nó ngươi, bím tóc vừa định há mồm mắng chửi người. Một cỗ gió mát thì bỗng nhiên rót vào trong mồm. Gió sông đưa tửu, cái kia vừa mới ăn uống đi vào rượu và đồ nhắm tựa như là tải kịch liệt lên men. Một cỗ tửu khí hướng lên phía trên mãnh liệt đỉnh, sặc đến cổ họng nóng bỏng đau đớn. Què, bím tóc rốt cuộc khống chế không nổi, ghé vào trên lan can cuồng thổ lên. Có thể là nhìn thấy bím tóc nhà quá ác tâm, nó mấy cái đuổi theo tửu quỷ cũng cảm thấy dạ dày run rẩy. Cổ họng ê ẩm sưng, sau đó từng cái ôm lan can cuồng thổ lên. Cha mẹ bằng hữu phòng thường xuyên phát bảo khoản dưỡng sinh chỉ nam nói cho chúng ta biết. Say rượu không muốn làm vận động dữ dội, người cho rằng đều là nói giỡn. Bím tóc bọn họ chính nhà tê tâm liệt phế thời điểm. Một cái ấm áp thanh âm tại bên tai vang lên đến. Các ngươi không có sao chứ? Bím tóc nỗ lực đến ngẩng đầu lên, cùng Trần Thuật cặp kia chân thành quan tâm ánh mắt tương đối xem. Ngốc trệ một lát, nước mắt thì ào ào ào đi ra. Quá khi dễ người, Trần Thuật không có ngồi xe. Quả thực là dọc theo Châu Giang bờ sông đi về tới. Dù sao đã chạy xa như thế lộ trình, gọi xe không có lời. Buổi tối hôm nay Trần Thuật rất vui vẻ. Ăn hải sâm bào ngư, ăn cua cháo bánh tiêu, chạy bộ giải sầu, còn bị người mắng một đường tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, nhẹ nhàng thoải mái ngồi tại trước bàn sách, trước mặt sắp xếp Trần Thuật cái kia laptop, hơi cấu tứ một lát, Trần Thuật liền vùi đầu tiến vào chính mình cố sự, chính viết vui vẻ thời điểm, thả ở bên cạnh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Thuật nhìn một chút trên điện thoại di động điện báo dãy số. Không biết, cúp máy, không nghĩ tới một giây đồng hồ không đến. Điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Có phiền hay không a? Trần Thuật có chút buồn bực thầm nghĩ. Linh cảm như nước thủy triều thời điểm. Bị dạng này điện thoại quấy rầy cắt ngang là một kiện làm cho người phát điên sự việc. Trần Thuật tiếp thông điện thoại. Nói ra. Không mua không bán không cho vay, ba. Điện thoại lại treo, điện thoại di động lần thứ ba vang lên. Còn là trước kia cái số kia. Trần Thuật khe khẽ thở dài, ấn xuống nút trả lời. Nhẹ nói, người tốt, vị nào? Khổng Khê, điện thoại bên kia truyền đến nữ hài tử thanh thúy thanh âm. Ngôn từ ngắn gọn mạnh mẽ, nghe tràn đầy hỏa khí. Khổng Khê. Trần Thuật sững sờ một lát, nghĩ thầm, Khổng Khê làm sao có thể có ta số điện thoại, sẽ không phải là tên lừa đảo a? Nhưng là, nghe thật đúng là Khổng Khê thanh âm, là ta, ngươi không cần lo lắng, ta không muốn ngươi mua nhà cũng không bán phòng cho ngươi càng không muốn cho ngươi vay, Trần. Thuật một mặt cứng ngắc, nói liên tục xin lỗi nói, thật xin lỗi. Ta vừa rồi đang viết đồ, vật, nhìn thấy số xa lạ liền cho rằng là chào hàng tòa nhà. Cũng không biết là ai đem ta dãy số bán đi. Mỗi ngày đều sẽ tiếp vào rất nhiều các loại chào hàng điện thoại lại nói. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta. Viết đồ, vật, đang viết gì đấy? Khổng Khê hiếu kỳ hỏi. Trần Thuật nghĩ đến lần thứ nhất cùng Khổng Khê gặp mặt lúc. Thằng đại thiếu tại KTV bên trong tự nhủ lời nói. Để cho mình cùng Khổng Khê hữu hảo trao đổi một chút. nói không chừng nàng thì coi trọng ngươi sách đâu. Trần chờ một lát, lên tiếng nói ra, công tác báo cáo, a, Trần Tổng dám chăm chỉ như vậy đây, ta phải để Lật Tổng cho ngươi tiền tăng ca mới được. Tiền tăng ca coi như, vì công ty cúi đầu chỉ tốt, chết thì mới dừng, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Cuối cùng vẫn là không thể mặt dày mày dạn chào hàng chính mình tác phẩm, muộn như vậy. Ngươi gọi điện thoại đến là có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi. Ta không phải ý tứ kia, ta nói là, ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta đâu? Trần Thuật nói ra, cho dù hiện tại đã cùng Khổng Khê xem như quen thuộc. Nhưng là, dù sao cũng là hai thế giới người. Muộn như vậy tiếp vào Khổng Khê điện thoại, Trần Thuật vẫn là có một loại quái dị cảm giác. Trước kia Lăng Thần tại thời điểm, bình thường ban đêm 10 giờ về sau, thì sẽ không còn có người cho mình gửi tin tức gọi điện thoại. Tuy nhiên ban ngày cũng không có mấy cái, đại đa số vẫn là trong công tác thương vụ câu thông. Bản tiểu thư vui lòng, thật tốt, cùng ngươi chỉ đùa một chút đây. Có thể là bởi vì quá muộn, Khổng Khê thanh âm trở nên lười biếng, ta vừa trở về tắm rửa. Chuẩn bị lên giường ngủ ngươi về đến nhà a. Trở về, Trần Thuật nói ra, bọn họ không có làm khó ngươi sao? Khó xử, a, Trần Thuật liền đem vừa rồi trải qua sự việc giảng một lần. Khổng Khê tại đầu điện thoại bên kia cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, Trần Thuật. Ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Ôi, cười rụng răng ta bọn họ đụng tới ngươi cái này đại lừa gạt. Quả thực ngược lại tám đời nấm mốc, còn không phải là bởi vì ngươi. Nghe được mình bị Khổng Khê coi thành vì tên lừa đảo, Trần Thuật có chút không vui, nếu không phải ngươi quá có tiếng nói nhảm. Bọn họ hội vây quanh muốn ký tên, ta trở thành đem người cho lừa gạt thành cái dạng này. Sau cùng ngươi phủi mông một cái ngồi xe chạy, ta vẫn phải lưu lại đối mặt bọn hắn lửa giận. Lần này là ta thiếu ngươi đây, Khổng Khê nói ra. Nhưng là đây không phải ngươi phải làm sao? A, vì cái gì? Bởi vì ngươi đã nói a, ngươi bây giờ là ta người. Khổng Khê mềm mại cười ra tiếng. Trần Thuật lúc này mới phát hiện chính mình ôm lấy một cái bắp đùi, đồng thời cũng đào một cái hố chôn chính mình. Chẳng lẽ về sau còn muốn cho bắp đùi không phải, cho Khổng Khê làm trâu làm ngựa sao? Làm sao? Hối hận? Cái kia ngược lại là không có. Trần Thuật cắn răng nói ra. Có thể vì Khổng Khê tiểu thư phục vụ là ta vinh hạnh, vậy là tốt rồi. Khổng Khê ở bên kia đánh cái ngáp, nghe có vẻ đã buồn ngủ không chịu nổi bộ dáng. Lên tiếng nói ra, tốt, Trần Thuật Tổng Giám, ta muốn đi ngủ, nhớ kỹ lưu lại ta số điện thoại di động. Bản tiểu thư vẫn là lần đầu gọi điện thoại bị người liên tiếp cự tuyệt đây. Ghi lại, ngủ ngon, Trần Thuật nói ra, tên lừa đảo, ngủ ngon, cúp điện thoại. Trần Thuật bưng lấy hơi hơi nóng lên điện thoại di động lấy lại tinh thần. Tình huống có chút không ổn a. Chẳng lẽ Khổng Khê thích chính mình? Phải biết, đại minh tinh sợ nhất lời đồn. Nhưng là, nàng lại là mang mình về nhà nàng, lại là tìm cho mình công tác, còn một lần lại một lần đứng ra trợ giúp chính mình, đây không phải ưa thích là cái gì? Ba, Trần Thuật một bàn tay rút ở trên mặt, còn không có nằm dài trên giường đâu, liền bắt đầu nằm mơ. Trần Thuật lắc đầu, để điện thoại di động xuống, lại một lần nữa tiến vào chính mình sáng tác trạng thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.